Tản kiếm, ngươi nghĩ kỹ. Cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Tộc trưởng, ta Cửu Mệnh Tản kiếm cũng là một người nam nhân, một trận chiến này nhất định phải đánh. Cửu Mệnh Tản kiếm hai mắt đỏ thẫm, trường kiếm trong tay không ngừng phun ra nuốt vào hào quang. Một trận chiến này ta Thiên Lệ đã chờ đợi đã lâu. Thiên Lệ đồng dạng không sợ chút nào. Năm đó Cửu Mệnh Tản kiếm nhục không có mình, lại để cho một cái nữ nhân ngăn cản tại trước người của mình mới bảo trụ tánh mạng, hắn chưa bao giờ quên qua. Một trận chiến này đối với Thiên Lệ mà nói cũng là nhất định phải đánh. Hắn muốn kết hôn bán hạ, tự muốn xuất ra xứng đôi bán hạ thực lực. Huống chi Thiên gia người thừa kế khi nào e ngại qua khiêu khích. Thiên huynh, ngươi thấy thế nào? Cửu Mệnh gia tộc tộc trưởng nói. Hậu bối chuyện giữa ta xem lại để cho chính bọn hắn giải quyết tốt nhất. Huống chi là loại cảm tình này phương diện, dùng ta xem, tự lại để cho bọn hắn một trận chiến đến quyết định tương lai của mình a. Thiên Nam Vũ mở miệng nói, đối với mình đứa con trai này, nhưng hắn là phi thường tự tin. Cửu Mệnh Tản kiếm tuy nhiên cũng là người trung hào kiệt, nhưng lại không có thể so ra mà vượt Thiên Khiếu. Như thế, liền chiến a. Cửu Mệnh gia tộc tộc trưởng nói. Hôm nay liền Thiên gia tộc trưởng đều ra mặt, đủ để nói rõ đối với cái này Thiên gia người thừa kế coi trọng, hắn cũng muốn nể tình đấy. Lệ Nhi, ra tay có chút đúng mực, điểm đến là dừng là được, chớ để bị thương hai nhà hòa khí. Thiên Nam Vũ thanh âm lần nữa vang lên, lời này vừa ra, Cửu Mệnh gia tộc mặt người sắc đều có chút không được tự nhiên, giống như cái kia Thiên Lệ tự nhất định có thể thắng. Bên cạnh Tô Nham càng là lần nữa nhếch miệng, Thiên gia người, quả nhiên đều là như thế khí phách, lão vương giả trưởng lão khí phách, tuyệt đại khí phách vương giả, hiện tại cái này tộc trưởng, nói gần nói xa càng là khí phách bên cạnh giò, như vậy một cái bá đạo cường thế gia tộc, nào có không thịnh hành vượng đạo lờ. Hải Nhi minh bạch, nhất định sẽ coi chừng một ít, không thể bị thương Tàn kiếm huynh. Thiên Lệ khóe miệng cười lạnh, cố ý nói. Hừ, ta Cửu Mệnh Tàn kiếm là sẽ không lưu tình, nếu như ngươi chết, cũng chỉ tự trách mình vô năng. Cửu Mệnh Tàn kiếm hừ lạnh, hắn quay người hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Thiên Lệ khí thế chấn động, theo đuôi mà ra, hai người đứng thẳng tại cao cao vòm trời phía trên, lẫn nhau đối mặt. Nơi này là thánh nhân chế tạo không gian, vô cùng chắc chắn, tùy ý hai người quyết chiến, cũng sẽ không biết lọt vào phá hư. Hai người đứng lại về sau. Bên trên bầu trời rồi đột nhiên xuất hiện một cái cỡ lớn vô hình vòng phòng hộ, đem hai người một mực vây quanh ở trong đó. Đây là đại thánh bố trí xuống cấm chế, hai người chiến đấu dư ba sẽ không tràn ra cái này vô hình vòng phòng hộ. Tiểu Nham tử, ngươi nói Thiên Lệ có thể thắng ư? Mấy người đồng thời ra đại điện. Bán Hạ nhìn lên bầu trời, lo lắng nói. Yên tâm đi, hiện tại Thiên Lệ lại bất đồng dĩ vãng. Bổn mạng kiếm hồn sau khi giác tỉnh, một đời tuổi trẻ đã khó gặp địch thủ. Ta xem Cửu Mệnh Tàn kiếm, tuy nhiên khí huyết tràn đầy, bá đạo vô song, nhưng là thực như chống lại Thiên Lệ, cũng là thất bại. Hắn không nên nhất chính là tại Thiên Lệ trước mặt sử dụng kiếm. Tô Nham khóe miệng cười nhà. Cửu Mệnh Tàn trong các kiếm thủ bảo kiếm tuy nhiên cũng là thượng đẳng pháp bảo, nhưng là tại một cái chính thức kiếm vương trước mặt sử dụng kiếm, cái này bản thân tự là một loại trào phúng. Thiên Lệ lĩnh ngộ hai chủng kiếm đạo, hiện tại lại có Thiên Thương kiếm nơi tay. Tô Nham cảm thấy, mặc dù so về Hứa Dịch thần Bắc thần kiếm quyết, cũng không kém cỏi chút nào, vượt qua xa Cửu Mệnh Tàn kiếm có thể so sánh. Thiên Lệ, ngươi cái này con sâu cái kiến giống như đồ vật, hôm nay vậy mà đi vào Cửu Mệnh gia tộc đến nhục nhã ta. Ngày đó tại Tam U Chi địa ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay thế tất chém ngươi, rửa sạch ta Cửu Mệnh Tàn kiếm sỉ nhục. Cửu Mệnh Tàn kiếm tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra dữ tợn. Đối trước mắt cái này thanh niên mặc áo đen, hắn đã hận thấu xương. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay đi. Năm đó ta không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay tự lại để cho ngươi biết ta lợi hại. Cho ngươi nhìn xem năm đó trong mắt ngươi con sâu cái kiến hôm nay đã không phải là ngươi có thể đối phó. Thiên Lệ cười lạnh, Thiên Thương kiếm xoay quanh mà ra. Tại hắn quanh thân không ngừng chuyển động. Hôm nay, Vô luận là vì nhớ năm đó nhục nhã, vẫn là vì người trong lòng của mình, hắn đều phải đem trước mắt đối thủ này cho đánh tan, dùng thế sét đánh lôi đình đánh tan. Cho ta chết đi, cửu mệnh tàn kiếm hét lớn, trong tay sáng trong trường kiếm rồi đột nhiên khẽ động, phát ra chấn thiên kiếm rít gào, trường kiếm không ngừng phóng đại, bị cửu mệnh tàn kiếm hung hăng chém ra, chỉ nghe ầm ầm thanh âm không ngừng, chừng hàng tỷ đạo kiếm quang bị chém đi ra, phô thiên cái địa đều là, toàn bộ chiến trường bên trong, bị sắc bén kiếm khí bao phủ, nhấc lên một hồi hoàn toàn do kiếm khí hình thành phong bạo, rào sát hết thảy. Cuối cùng nhất, hàng tỷ đạo kiếm quang hóa thành hàng tỷ đạo thực chất tính đại kiếm, theo từng cái phương hướng hướng về thiên lễ đâm đi qua. Ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi là ở tự tìm nhục nhã ư? Đối mặt cửu mệnh tàn kiếm thi triển ra tuyệt thế sát chiêu, thiên lễ xem đều không có liếc mắt nhìn, hắn một nắm chặt thiên thương kiếm, rất tùy ý chém ra một kiếm, một đạo như khe rãnh giống như hắc bề bộn lao ra. Cửu mệnh tàn kiếm chém ra kiếm quang, tại gặp được cái này hắc mang về sau, như là gặp được đáng sợ nhất tồn tại, vậy mà vẫn lắc lư. Sau đó, hắc mang rung mạnh, chỉ nghe bang bang không ngừng bên tai, sở hữu tất cả kiếm quang, sở hữu tất cả kiếm khí, toàn bộ cho đánh nát bấy, tiêu tán không còn, mà thiên lệ chém ra cái kia một đạo màu đen kiếm quang như trước thế đi không giảm, hướng về cửu mệnh tàn kiếm phóng đi. Sao sẽ như thế? Cửu mệnh tàn kiếm sắc mặt đại biến, hoàn toàn thật không ngờ đối phương ra tay lợi hại như thế. Uống, bất quá cửu mệnh tàn kiếm cũng không sợ, hắn quát to một tiếng, vận đủ lực đạo, trường kiếm trong tay hung hăng bổ ra, vô tận vương giả chi uy bí mật mang theo lấy khí thế cường đại, đem cái kia màu đen kiếm quang cho phá hủy. Ta cùng một cái lĩnh ngộ ra kiếm đạo kiếm tu tỉ thí kiếm pháp, thật đúng là tự tìm khổ ăn. Cửu mệnh tàn kiếm cười khổ một tiếng, rốt cục biết mình sai lầm, hắn dứt khoát đem trường kiếm trong tay trực tiếp thu, đã mất đi pháp bảo, cũng không có nghĩa là tự đã mất đi chiến lực. Cửu mệnh miêu nhất tộc thiên phú thần thông, đủ để thông thiên triệt địa. Thiên lệ, ta thừa nhận hôm nay ngươi đã thoát thai hoán cốt, lột xác ngay cả ta đều không thể tưởng tượng. Hôm nay ta và ngươi một trận chiến, liên quan đến tôn nghiêm, ta cửu mệnh tàn kiếm chắc chắn toàn lực ứng phó, thăm dò tính sát chiêu ta trực tiếp buông tha cho. Kế tiếp, ta sẽ thi triển mạnh nhất trung cực sát chiêu, tự để cho ta một chiêu quyết định thắng bại. Cửu mệnh tàn kiếm âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, ở trên không nhấp nhô. Phía dưới, cửu mệnh gia tộc người đã xuất hiện rất nhiều, từng cái đều là cao thủ, tu vi thấp nhất cũng có huyền vũ cảnh thất trọng thiên. Lần này đến đây Trung Châu, tu vi nhỏ yếu, căn bản là không mang đi ra. Nguyên một đám nhìn lên trên không, đối với giữa hai người ân oán cùng với thiên gia lần này đến đây mục đích, bọn hắn cũng đã biết được, chỉ là tại cùng đợi một trận chiến này kết cục. Đang tại chăm chú đang trông xem thế nào Tô Nham, đột nhiên cảm nhận được một đạo nóng rực ánh mắt đã rơi vào trên người của mình. Hắn theo cái này ánh mắt nhìn lại, lập tức tự thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn thân hình chấn động, đạo này thân ảnh, tại hắn sâu trong đáy lòng, cho tới bây giờ đều không có xóa đi qua. Vô Song, Tô Nham nói khẽ. Tô Nham, cửu mệnh Vô Song thả người nhảy lên, đi thẳng tới Tô Nham bên người. Bốn mắt nhìn nhau, nồng đậm tình nghĩa, cửu mệnh Vô Song một cổ thần sắc, dĩ nhiên là quên cho bên người thái thượng trưởng lão chào. Khục khục, tỉ tỉ, cửu mệnh bán hạ ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nhắc nhở. A, Vô Song bái kiến chư vị trưởng lão, cửu mệnh Vô Song lúc này mới kịp phản. Ứng, đối với cửu mệnh Lâm Hùng bốn người hành lễ. Sau đó lần nữa đứng ở Tô Nham bên người, cái kia bốn cái lão vương giả lông mày không khỏi nhăn. Vô Song, xem ra thương thế của ngươi đã toàn bộ tốt rồi, hiện tại cũng đã là tam trọng thiên tu vi. Tô Nham mỉm cười nói, ngày đó cửu mệnh Vô Song vì chính mình ngăn cản một kích, thiếu chút nữa toi mạng. Bất quá cửu mệnh miêu nhất tộc ưu thế lớn nhất tựu là mạng lớn, hiện tại xem ra. Cái này cửu mệnh Vô Song chẳng những thương thế đã hoàn toàn khôi phục, liền tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến vương giả tam trọng thiên tình trạng. Ầm ầm rồi đột nhiên, phía trên chiến trường một tiếng vang thật lớn, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy cửu mệnh tàn kiếm trên đỉnh đầu, một mảnh mây máu tại nhấp nhô. Cái này là hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ mà thành, đại biểu cái này vô song uy thế cùng năng lượng cường đại. Cửu mệnh tàn kiếm, có cái chiêu số gì, cho dù xử đi ra a, Thiên Lệ vẫn đứng thẳng, chiến ý ngập trời. Cửu mệnh miêu nhất tộc thiên phú thần thông ta đã mở ra 6 tầng, một khi thi triển, liền tự chính mình đều không thể khống chế. Ngươi nếu là chết rồi, cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng. Cửu mệnh tàn kiếm nói xong, hắn biến hóa nhanh chóng, cả người biến thành một chỉ cực lớn cửu mệnh miêu. Đây là một chỉ dũng mãnh phi thường tới cực điểm dị thu, toàn thân vàng óng ánh. Tại trên người của hắn, có cửu thải phù văn là quanh quẩn, trăm trượng mèo thân ngang phía chân trời, như đại sơn, áp người thở không nổi. Miêu ngự thiên hạ, ngự miêu tại thiên, cửu mệnh tàn kiếm thanh thế to lớn. Hắn phát ra một tiếng to rõ kêu to, bị phá vỡ thương khung. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân cửu thải phù văn không ngừng lao xuống, cuối cùng hóa thành 9 đạo ánh sáng phóng lên trời. Cái này 9 đạo ánh sáng, cuối cùng nhất hội tụ thành một chỉ thương khung giống như cực lớn mèo cào. Cửu thải mèo cào, giống như cái thế lao lung, theo thiên nhi đem, một chảo này, đủ để bẻ vụn trong thiên địa hết thảy. Tựa hồ mấy ngày liền đều có thể bị nắm, chộp ra một cái lỗ thủng. Cuồng phong ào ào, kình khí tràn ngập, cửu thải quang ảnh bao phủ khắp chiến trường. Cái kia ngự thiên mèo cào giam cầm hết thảy, phẩm là tại mèo cào bao phủ trong phạm vi hết thảy sinh linh, tựa hồ cũng đã mất đi bản thân khống chế quyền, chỉ có bị cái kia cửu thải miêu cào cho chúa tể. Tàn kiếm thật sự đã luyện thành tầng thứ 6, không biết Thiên Lệ có thể hay không tiếp được. Phía dưới, cửu mệnh bán hạ lo lắng nói, cửu mệnh gia tộc thiên phú thần thông, quả nhiên cường đại không thể tưởng tượng, thái quá mức bá đạo. Tô Nham thoáng giật mình, giờ phút này, bá đạo người, bá đạo thiên phú thần thông, diễn hóa một cái bá đạo chiến trường. Thiên Lệ tay áo bồng bềnh, đứng thẳng cửu thải trong gió lốc, sợi tóc đường hoàng, lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng là vô luận cửu thải phong bạo như thế nào cuồng mãnh cùng kịch liệt, hắn luôn có thể sừng sững bất động. Cửu mệnh tàn kiếm, hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về cái gì là chính thức kiếm đạo. Thiên Lệ rồi đột nhiên hét lớn, hắn nhẹ nhàng nâng khởi bước chân, đón phong bạo về phía trước bước một bước, sau đó, cả người cũng bắt đầu biến thành hư nhà. Ta vi vô cực, hóa thân vô ảnh, thiên thương thần kiếm, bệ nghệ thiên hạ, mặc ngươi muôn vàn thần thông, ta chỉ một kiếm. Thiên Lệ một bước vừa biến mất, lập tức bước ra 7 bước, cuối cùng cả người đều biến mất không thấy, biến mất ta vô tung vô ảnh, cùng nhau biến mất. Còn có thiên thương thần kiếm, tựa hồ Thiên Lệ cùng kiếm của hắn căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đây mới là vô ảnh kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Tô Nham cười nhà, lộ ra tán thưởng, xem ra bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh, cho Thiên Lệ mang tới tốt lắm chỗ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là ở trước kia, hắn tuy nhiên cũng đem vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, nhưng căn bản bày ra không xuất ra như vậy uy thế đi ra. Biến mất, làm sao có thể hoàn toàn biến mất, ta cảm thụ không gian, hắn cũng không có trốn vào trong không gian, lại cứ như vậy biến mất không thấy. Miêu ngự thiên hạ tầng thứ 6 cái thế vô song, giam cầm hết thảy hư không, hắn căn bản không cách nào trốn vào hư không, đây là một loại vô thượng kiếm đạo của hắn, mang theo hắn biến mất. Rất nhiều người giật mình, cảm thấy cái này quá thần dị rồi. Sau một khắc, Thiên Lệ thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện vị trí đã là cửu thải miêu cào phía dưới nhất trung tâm ra. Thân thể của hắn hư nhà, cùng thiên thương kiếm ở vào một loại giống như dung hợp trạng thái, đâm về cửu thải miêu cào. Rất nhiều người đều chứng kiến, tại thiên thương kiếm chung quanh, có một đạo đạo huyền áo hình tròn kiếm cung di động, mang theo cương nhu cũng tế năng lượng chấn động. Thiên thương kiếm phun ra nuốt vào tinh mang, đã tìm được miêu ngự thiên hà yếu nhất điểm, như thiểm điện đâm tới. Phanh, oanh, cái kia vô kiên bất tồi, giam cầm hết thảy cửu thải miêu cào phát ra phịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, thiên thương kiếm lần nữa chấn động, chấn ra khôn cùng kiếm khí, đem cửu thải miêu cào cho nát bấy thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, trong thiên hạ đệ nhất đại hòa hải, ai cũng thật không ngờ, cửu mệnh gia tộc thiên phú thần thông, cứ như vậy bị một kiếm cho chảm phá đã bị đánh nát bấy. Thiên lệ đắc thế không buông tha người, ỷ vào thiên thương kiếm lần nữa cúi vọt lên, hắn đi vào cao cao trên không, trường kiếm theo dọc theo biến thành hoành lập, đối với cửu mệnh tàn kiếm khổng lồ kia mèo thân thể hung hăng vỗ xuống đi. Thiên thương kiếm tràn ra vô số đạo kiếm quang, tràn ngập hết thảy. Cửu mệnh tàn kiếm lúc trước sát chiêu bị phá, đã bị thương căn bản, hiện tại chiến lực giảm mạnh, căn bản không cách nào ngăn cản thiên lệ một kích này. Phanh! Thiên thương kiếm trùng trùng điệp điệp vỗ vào cửu mệnh tàn kiếm trên người, đem hắn toàn bộ từ trên cao vỗ xuống, cánh chim tung bay, mang theo đỏ thẫm máu tươi, cực kỳ ngang tàng man rồi, một kích này lực lượng quá lớn, cửu mệnh tàn kiếm tự là không chết, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Cửu mệnh tàn kiếm thân ở giữa không trung tự biến thành hình người, giờ phút này hắn, quần áo rách dưới, dị thường chật vật, toàn thân đẫm máu, sắc mặt càng là tái nhợt, khóe miệng còn không hề đoạn vết máu chảy ra, trong mắt của hắn, mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng là hắn lại biết, hôm nay chính mình, đã không phải là thiên lệ đối thủ, mà hắn, cũng muốn tiếp nhận một cái rất tàn khốc sự thật. Hắn thất bại như thế triệt để, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hừ, cửu mệnh tàn kiếm thân hình chấn động, cưỡng ép ở giữa không trung ổn định thân thể của mình. Hắn mặc dù khí tức hoàn toàn hỗn loạn, nhưng như cố kiên quyết, dù sao cũng là tứ trọng thiên vương già, hơn nữa cửu mệnh miêu thân thể cường hoành, khí huyết cường đại, còn không đến mức trực tiếp đã hôn mê. Cửu mệnh tàn kiếm thả người nhảy lên đi vào cửu mệnh lâm hùng phía trước. Hắn u oán nhìn thoáng qua cửu mệnh bán hạ, đón lấy dùng không cam lòng thanh âm lớn âm thanh tuyên bố. Ta cửu mệnh tàn kiếm, hôm nay tự nguyện cùng cửu mệnh bán hạ giải trừ hôn ước. Cửu mệnh tàn kiếm thanh âm trầm thấp khàn khàn, hắn nắm chặt nắm đấm, hồn nhiên không để ý thương thế của mình. Cuối cùng nhất, hắn viễn độn mà đi, trước khi đi để lại một câu. Thiên lệ, chuyện hôm nay, cửu mệnh tàn kiếm vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cửu mệnh tàn kiếm thanh âm càng ngày càng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Người này nguy hiểm, Tô Nham lông mày ám nhăn, cửu mệnh tàn kiếm hôm nay không có diệt trừ, ngày khác chắc chắn thành làm một cái nhân vật nguy hiểm, loại này tiềm ẩn nguy hiểm, như luận là Tô Nham chính mình hay vẫn là huynh đệ của hắn, Tô Nham đều phi thường chán ghét, nhưng là muốn tại cửu mệnh bên trong gia tộc đem cửu mệnh tàn kiếm cho diệt trừ, rõ ràng là không thể nào đấy. Ha ha, cửu mệnh huynh, hôm nay làm cho công chúa đã giải trừ hôn ước, nàng cùng ta nhi lại lưỡng tình tương duyệt, dùng ta xem, hôm nay tự định ra hôn ước, không lâu về sau là được thân như gì. Thiên Nam Vũ thanh âm lần nữa vang lên, như thế rất tốt, cửu mệnh gia tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói, có thể cùng thiên gia quan hệ thông gia, cái này là một chuyện tốt, bất quá chuyện này, luôn có một chút như vậy tiếc nuối, lại để cho cửu mệnh gia tộc tộc trưởng trong nội tâm bao nhiêu có chút không thoải mái, dù sao, bên trong tộc mình đích thiên tài được cho đánh bại, tóm lại không phải một kiện sáng rọi sự tình. Nếu như cửu mệnh tàn kiếm không đồng ý giải trừ hôn ước, cửu mệnh gia tộc tộc trưởng nhất định sẽ bảo trụ một đoạn này hôn ước. Cái này liên quan đến một cái tộc trưởng hứa hẹn, nhưng là cửu mệnh tàn kiếm trước mặt mọi người giải trừ hôn ước. Bán hạ đã là thân tự do, hắn cũng không nên cử tuyệt một cái cổ xưa gia tộc cầu hôn. Cuối cùng nhất, lưỡng đại tộc trưởng đã định một việc hôn sự, sau đó hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, đã không có cường đại thánh uy. Rất nhiều người đều không tự giác tiễn đưa thở ra một hơi, ở đằng kia cổ nhàn nhạt uy áp phía dưới, quả thực có chút khó chịu. Thiên lệ thả người mà xuống, đi vào cửu mệnh bán hạ bên người. Hôm nay hai người rốt cục đi tới cùng một chỗ, trong nội tâm riêng phần mình vui mừng. Anh chính huynh, các ngươi thiên gia cái này hài lòng chưa? Chúc mừng thiên gia giống như này nhân vật thiên tài. Cửu mệnh lâm hùng mở miệng nói. Hắn là chúc mừng, nhưng là ngữ khí rõ ràng có chút không vui. Ha ha, lâm hùng huynh, về sau hai chúng ta gia tự là thân gia quan hệ, không cần phân ta và ngươi a. Thiên anh chính lão gia mặt dày vô cùng, đối với cửu mệnh Lâm Hùng trong giọng nói không vui không có chút cảm giác nào. Cửu mệnh tiền bối, vãn bối còn có một chuyện, Thiên Lệ nói. Ngươi còn có chuyện gì? Cửu mệnh Lâm Hùng nhíu mày nói. Hay vẫn là cầu hôn? Bất quá lúc này đây lại không phải ta muốn cầu hôn, mà là Tô Nham muốn cầu hôn. Cửu mệnh Vô Song có lẽ không có định ra hôn ước a, Thiên Lệ nói. Cái gì? Kể cả Thiên Anh chính ở bên trong, đều hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Bề ngoài giống như cửu mệnh gia tộc hai vị công chúa đều cũng bị các ngươi bắt cóc đồng dạng. Cái này còn không dứt rồi. Nói đùa gì vậy? Cái này Đại Hòa Hại muốn kết hôn ta cửu mệnh gia tộc công chúa. Thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Tuyệt không khả năng. Mặc dù Vô Song không có hôn ước, cũng sẽ không biết gả cho cái này tai họa. Đúng vậy. Hắn liền mạng của mình đều có lẽ nhất. Không chừng ngày nào đó tự bị người giết. Vô Song há có thể gả cho hắn. Cái kia ba cái lão vương giả nhau nhau mở miệng cự tuyệt. Đối với cái này cái Tô Nham, bọn hắn không có một điểm hảo cảm. Ngày đó thay hắn ra mặt, cũng là bất đắc dĩ. Bách Tại Tuyết Thần làm cho áp bách, chính là bởi vì chuyện này, lại để cho hắn cửu mệnh gia tộc không lý do thiếu chút nửa cuốn vào một hát. Chuyện này không hề thương lượng, cửu mệnh Lâm Hùng quyết tuyệt đến. Hắn thiếu chút nữa bị có chút tức giận, cảm thấy đây là một việc phi thường khôi hài sự tình. Thiên Lễ thân là thiên gia người thừa kế, địa vị cao thượng, mà Tô Nham tính toán cái gì, một kẻ tán tu, không môn không phái, còn muốn kết hôn cửu mệnh gia tộc công chúa, càng làm cho không người nào có thể chịu được chính là, đây là một cái khắp thiên hà công nhận tai họa, cửu nhân không biết có bao nhiêu, cửu mệnh Vô Song nếu là theo hắn, nào có yên ổn đáng nói. Ta không phải Tô Nham không lấy chồng, cửu mệnh Vô Song một phát bắt được Tô Nham bàn tay, nắm chặt không phóng. Cái này ngày bình thường lãnh mỹ nhân, vậy mà so cửu mệnh bán hà còn muốn kiên quyết. Hỗn nháo, lại như hồ đồ, phạt ngươi diện bích bách niên, cửu mệnh Lâm Hùng hét lớn, xem ra thật sự nổi giận. Lúc này đây, một bên Thiên Anh chính thật bất ngờ không có lời nói. Hắn có thể quản được rồi Thiên Lệ, nhưng là tại loại chuyện này lên, nhưng không cách nào vì Tô Nham làm chủ. Cửu mệnh Vô Song muốn lại lời nói, lại bị Tô Nham ngăn lại. Tô Nham đem hắn kéo ra phía sau, đối mặt mấy vị lão vương giả áp lực, không sợ chút nào. Nếu như ta nhất định phải mang Vô Song đi đây này, Tô Nham lãnh ngạo nói. Xem hôm nay ván này mặt, Nguyễn nhất định là không được. Như thế nào? Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là muốn cướp thân không thành? Trong đó một vị lão vương giả cười lạnh. Các ngươi như thật sự không đồng ý, chỉ có đã đoạt, Tô Nham cũng cường thế nói. Tử, ngươi cho rằng cái này là địa phương nào? Chỉ bằng ngươi, nếu không là xem tại Bạch Thắng lão tổ mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến vào đến cửu mệnh bên trong gia tộc ư? Cái khác vương giả nói. Đừng tưởng rằng ngày hôm trước tộc của ta vì ngươi xuất đầu ngươi có thể hoành hành không sợ, nếu dám lỗ mãng. Hừ hừ, một vị khác lão vương giả trực tiếp mở miệng uy hiếp. Đúng lúc này, một cái cửu mệnh gia tộc đệ tử hạch tâm đến nơi này. Hắn nhìn mọi người, phân biệt hành lễ, sau đó nói. Bẩm báo trưởng lão, Trung Châu Lăng gia yêu nghiệt đệ tử Lăng Phi tại Tê Phượng lĩnh bên ngoài. Tuyên bố muốn cùng Tô Nham quyết nhất tử chiến, rất nhiều người đều vây đi qua, đều đang đợi lấy Tô Nham ra tay, cái này đệ tử hạch tâm cái lúc này đến đây bẩm báo cái này cùng cửu mệnh gia tộc không hề liên quan sự kiện, rất rõ ràng là hướng về phía Tô Nham mà đến. Tiểu tử, thấy được chưa, nhiều người như vậy muốn giết ngươi, Vô Song đi theo ngươi, ngươi có thể cho hắn cái gì, một vị lão vương giả đạo cười lạnh nói. Ngươi nếu là có loại, ta sẽ đi ngay bây giờ ứng chiến. Ngươi nếu có thể đủ chém cái kia Lăng Phi, ta cửu mệnh gia tộc lo lắng nữa ngươi cùng Vô Song hôn sự. Nếu như ngươi tại đây chẳng rãy loạn trong cũng khó khăn dùng sống sót. Chuyện này cũng không cần nhắc lại rồi, cửu mệnh Lâm Hùng thản nhiên nói. Vô Song, các ngươi đợi ta, Tô Nham cũng không nhiều cái gì. Hôm nay như vậy cục diện, muốn lại để cho cửu mệnh Vô Song cùng chính mình đi. Rõ ràng là không thể nào. Về phần Lăng Phi muốn chém giết chuyện của mình, hắn chỉ có cười lạnh. Tiểu Nham tử, cái kia Lăng Phi thật không đơn giản, yêu nghiệt trình độ không tại thiên khiếu phía dưới, ngươi cần phải tâm một ít, Thiên Lệ nhắc nhở. Rất nhiều chiến đấu cũng là muốn đối mặt, Tô Nham mặt bên trên không hề bận tâm, hắn thân hình chấn động, trực tiếp đạp không mà đi, cửu mệnh gia tộc không gian trực tiếp vì hắn xé rách một đường nhỏ khe hở. Chúng ta cũng đi xem, Thiên Lệ biết rõ Lăng Phi lợi hại, lôi kéo Bán Hà cũng ra cửu mệnh gia tộc, hướng về Tê Phượng Lĩnh phương hướng mà đi. Tê Phượng Lĩnh, từ ngày đó kinh hiện mây xanh về sau, vẫn nhân viên không ngừng, đã trở thành toàn bộ thiên hạ chỗ chú ý địa phương. Tự tại ngày trước, càng là thiếu chút nữa bộc phát ra kinh thế đại chiến. Hôm nay, bình tĩnh một ngày đích thiên hạ, rốt cục đã có đại động tĩnh. Mọi người cũng biết, một đời tuổi trẻ tầm đó chắc chắn không bình tĩnh. Lăng gia đích thiên tài yêu nghiệt Lăng Phi phát ra trận chiến đầu tiên, ngay tại Tê Phượng Lĩnh bên ngoài 2000 dặm ra một cái ngọn núi phía trên, một cái uy thế vô song người trẻ tuổi lẳng lặng đứng thẳng. Người này xem có trên dưới 20 tuổi, dáng người cũng không tính hùng tráng, một thân màu lam nhạt trang phục, sợi tóc có chút ố vàng, làn da là cái loại nầy màu đồng cổ, trên mặt tràn đầy cương nghị, trên trán mang theo nhàn nhạt sát khí, lại để cho người không dám trực tiếp. Lăng gia yêu nghiệt, che giấu đã lâu rồi, hôm nay rốt cục xuất hiện, trận chiến đầu tiên muốn chém giết trong thiên hạ đệ nhất đại hòa hại. Không biết hắn và Tô Nham ai lợi hại hơn, Lăng Phi tuy nhiên lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là có quan hệ hắn nghe đồn đã có rất nhiều. Cái kia Tô tai họa danh tiếng ai ai cũng biết, nhưng là chiến lực đến tột cùng như thế nào lại chưa từng có bái kiến. Khẳng định không phải Lăng Phi đối thủ, ta xem chưa hẳn, ngày hôm trước nhưng hắn là dẫn động tuyệt đại vương giả ra tay, nếu là không có chút ít bổn sự, như thế nào trở thành lớn như vậy tai họa. Chuyện được phát tại trang web Chuyện Chương 455 Chẩm Lăng Phi Thượng. Rất nhiều người đều tại nghị luận Lăng gia không xuất ra thế đích thiên tài, quá cường đại. Thậm chí có người phỏng đoán Tô Nham hội bởi vì e ngại mà không dám ra chiến. Bất quá càng nhiều nữ người còn là muốn xem trận này tranh đấu. Vô luận là Lăng Phi hay vẫn là Tô Nham, đều là một đời tuổi trẻ thanh danh lan truyền lớn đích nhân vật. Cái kia Tô Nham càng là được công nhận là đệ nhất thiên hạ tai họa, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Cũng có số ít tán tu trong nội tâm rất khâm phục cái này Tô tai họa, một người nam nhân, có thể sống đến cái này phân thượng, cho dù lập tức sẽ chết, cũng không uổng công trên thế giới này đi một lần. Trung Châu tuy nhiên rộng lớn bao la bát ngát, nhưng là do ở Tê Phượng Lĩnh nguyên nhân, tất cả thế lực lớn lựa chọn cứ điểm đều khoảng cách Tê Phượng Lĩnh không xa. Thế cho nên ngoài ý muốn nổi lên có thể trước tiên đuổi tới hiện trường, cho nên dùng Tô Nham tốc độ, theo cửu mệnh gia tộc cứ điểm chạy tới Tê Phượng Lĩnh, cũng chỉ là một lát ở giữa công phu mà thôi. Mau nhìn, Tô tai họa đã đến, hắn đến ứng chiến rồi, thật là hắn, cái này có trò hay để nhìn, này người khí thế vô song, chiến lực tất nhiên bất phàm a. Ta nghe nói hắn tấn chức vương giả thời điểm thế nhưng mà đã dẫn phát lôi kiếp đi ra. Rất nhiều người đều chứng kiến, một cái diện mục thanh tú áo trắng thanh niên đạp không mà đến. Hắn tốc độ cực nhanh, một bước vừa biến mất, trong nháy mắt công phu, liền đi tới dãy núi phía trên. Lăng Lệ ác liệt ánh mắt rơi vào Lăng Phi trên người. Hừ, ngươi tựu là Tô Nham. Lăng Phi nhẹ giơ lên đôi mắt, nhìn về phía Tô Nham. Không thể giả được, Tô Nham cười nhạt, lơ đễnh. Ngươi thật đúng là dám xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết ư? Lăng Phi ngôn ngữ tầm đó tràn đầy cường đại tự tin, đối với Tô Nham không chút phật lòng. Mỗi người đều sợ chết, ta Tô Nham cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay ta đến lại không phải là vì chết, mà là vì cho ngươi chết. Tô Nham ngữ khí không mặn không nhạt. Tô Nham, chính là ngươi tại Đông Hải chôn giết tộc của ta tộc nhân, về sau lại nhiều lần chém giết tộc của ta thánh đồ. Hôm nay ta Lăng Phi muốn đem ngươi chém giết, dùng sở tộc nhân trên trời có linh thiêng. Lăng Phi ngữ khí dần dần biến thành âm lãnh, sát khí không ngừng phóng xuất ra. Tiểu tử, giết ngươi tộc nhân còn có lão tử thế nhưng mà tàn sát mất các ngươi toàn bộ cứ điểm, ngươi muốn báo thù, cũng phải tìm ngươi Hạo gia. Đúng lúc này, Chu Hạo đạp không mà đến, xuất hiện ở dãy núi trên không. Ngươi tựu là Chu Hạo. ta biết rõ ngươi, ta hôm nay trước chảm Tô Nham, sau đó liền lấy tính mệnh của ngươi, ta Lăng Phi xuất thế, thế muốn lập uy. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta cùng một chỗ giết. Lăng Phi khí thế chấn động, toàn thân cốt cách ken két rung động, sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, lại để cho người không dám trực tiếp. Nói nhiều như vậy làm gì? Giết ngươi một mình ta là đủ. Lão tử đối với Lăng gia người không có một tia hảo cảm. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đại long tê liệt thủ đánh ra, thương khung giống như kim sắc long chảo xé rách hư không, hướng về Lăng Phi đã bắt tới. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, bá vương khí bốn phía ra. Đối với Trung Châu Lăng gia người, Tô Nham đích thật là không có chút nào hảo cảm. Từ năm đó Lăng Phong thiếu chút nữa giết chết Chu Hạo, tựu đã chú định hắn cùng với Lăng gia không thể hóa giải ân oán. Tốt khí thế cường đại, Tô Tai Hòa quả nhiên không, chúng ta nhanh chóng thối lui về phía xa, chớ để đã gặp phải vạ lây. Có người kinh hô, thật không ngờ Tô Nham đoạt xuất thủ trước, đi lên tựu đánh ra bảo cường một kích. Những cái kia đứng ngoài quan sát người, nguyên một đám cấp tốc lui về phía sau, rơi vào viễn không đang trông xem thế nào, không dám tới gần. Loại này cấp bậc chiến đấu, một khi bị lan đến gần, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tô Nham, hôm nay một trận chiến, ta Lăng Phi thế tất chẳng ngươi dương danh thiên hạ. Đối mặt Tô Nham đại long xé rách tại, Lăng Phi ti không sợ hãi chút nào. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, tầng tầng thực chất tính sóng âm lao ra, đón lấy, cả người hắn như lửa mũi tên vọt lên. Giờ khắc này, hắn là thân hình tựa hồ biến lớn thêm không ít, một chỉ kim sắc quyền đầu đeo cường đại dã man khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng về Tô Nham kim sắc long chảo đánh tới. Phanh, kinh thiên động địa tiếng vang, tại Lăng Phi một quyền này phía dưới, kim sắc long chảo trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm một chút kim quang tiêu tán tại trong thiên địa. Người này tốt dã man lực lượng, Tô Nham sững sờ. Lăng Phi giờ phút này khí tức cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, cả người trở nên táo bạo cùng dã man, toàn thân tràn ngập một cổ dã man khí tức, càng là đánh ra vô song man lực. Thật là lợi hại man lực, đồn đãi Lăng Phi đã nhận được thượng cổ man thuật truyền thừa, xem ra là sự thật, vừa rồi cái kia tốt lực lượng đáng sợ, thượng cổ man thuật quá cường đại, nghe nói hữu lực, nhổ núi này chi năng, rất nhiều người kinh hãi. Đồn đãi trở thành sự thật, thượng cổ man thuật lại hiện ra trong thiên địa. Tô Nham, ăn ta dã man một quyền, Lăng Phi hét lớn, lần nữa ầm ầm đánh ra một quyền. Chiêu số của hắn rất đơn giản, nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều cương mãnh bá đạo, mang theo đầm đặc dã man khí tức. Một quyền này không biết xuyên thấu bao nhiêu trọng không gian, đi tới Tô Nham phụ cận. Cái này Lăng Phi, quả nhiên rất cường đại. Không chút nào ở đằng kia thiên khiếu phía dưới, Tô Nham thất kinh, thu hồi lòng khinh thường, hai tay của hắn trước người hư hoa, đánh ra một chương cực lớn thái cực bình chướng. Cực lớn thái cực không ngừng xoay quanh du động, đem vốn đã táo bạo thiên địa nguyên khí đều dịu dàng ngoan ngoãn xem, tại theo cực lớn thái cực cùng một chỗ chuyển động. Cuối cùng nhất, cực lớn thái cực bình chướng chừng hơn một trượng rộng, dị thường trầm trọng. Bị Tô Nham đại lực đẩy ra, hướng về Lăng Phi cái kia kim sắc nắm đấm oanh kích mà đi. Cực lớn thái cực tràn ra giống như vừa không phải vừa giống như nhu không phải nhu lực đạo, hóa giải trọn vẹn một nửa dã man chi lực. Cuối cùng cùng kim sắc nắm đấm đồng thời bạo liệt ra đến, hóa thành hư vô. Thương long ngũ bộ, Tô Nham vượt lên trước công kích, vừa xài bước ra, nửa chân đạp đến tại trong hư không bộ. Hắn liên tục đi ra ba bước, thương khung đều tại chấn động. Bước thứ tư đạp hướng Lăng Phi, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, giống như tiếng sấm. Cái kia Lăng Phi lập tức cảm nhận được khôn cùng áp bách chi lực. Tại này cổ dưới áp lực, lại có một tia thở không nổi cảm giác. Người này ngược lại là có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Lăng Phi thầm giật mình, thu hồi đối với Tô Nham lòng khinh thường. Chỉ thấy hắn hai cái cánh tay tầm đó trầm trọng kim sắc quang mang không ngừng xoay quanh, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Sau đó, hắn lần nữa đánh ra một quyền này, lực nhổ núi này, muốn đem Tô Nham bắn cho bay ra ngoài. Oanh cuồng bạo thiên địa năng lượng, Tô Nham cùng Lăng Phi hai người đồng thời chấn động, hướng lui về phía sau ba bước. Hai người trên mặt cùng lộ ra vẻ mặt. Thượng cổ man thuật, thật không ngờ hung mạnh ấy ư. Liền chân long chiến kỹ đều bị hắn ngăn cản xuống dưới. Tô Nham thất kinh, vừa rồi một quyền kia, dùng nhục thể của hắn cường độ, đều cảm nhận được một tia run lên, đủ để nói rõ thượng cổ man thuật đáng sợ. Hắn chiến kỹ, vậy mà cũng là như thế cương mãnh, tựa hồ không kém gì của ta man thuật. Lăng Phi giật mình không kém gì. Chút nào Tô Nham, hắn ngẫu nhiên đạt được thượng cổ man thuật, một mực bế quan tu luyện. Gần đây ngang trời xuất thế, chính là muốn đánh khắp thiên hạ, đặt chính mình vô thượng uy danh. Hắn cho là mình là nhất man một người, hôm nay lại gặp được một cái càng thêm sinh mãnh liệt đấy. Tô Nham, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, cho ngươi biết một chút về cái gì là chính thức thượng cổ man thuật. Lăng Phi hét lớn, hắn ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, trên người quần áo trực tiếp vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cả người hắn bị dã man khí tức tràn ngập, vốn có chút gầy gò thân hình vậy mà không ngừng biến hóa, rất nhanh biến thành một cái chừng một trượng lớn nhỏ cự nhân, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy lực lượng. Ông trời, hắn thật sự biến thành một cái man nhân ư, nếu không có cái kia khó có thể che giấu dã man khí tức, ta thật đúng là tưởng rằng Bắc Minh cự nhân tộc xuất thủ đây này, biến mất đã lâu thượng cổ man thuật. Càng như thế cường đại ư, rất nhiều người giật mình, nhìn về phía cái kia chính đang không ngừng gào thét Lăng Phi, một trận chiến này thanh thế càng ngày càng to lớn rồi, một cổ cường hoành khí tức cũng không hiểu xuất hiện, có người chứng kiến, cự nhân tộc yêu nghiệt cũng tới, hắn xem cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là mọi người lại biết, bọn hắn đại chiến, trực tiếp hóa thành 10 trượng thậm chí 100 trượng lớn nhỏ. Hôm nay tự để cho ta đánh vỡ ngươi thượng cổ man thuật, lại để cho ngươi biết, chỉ dựa vào dã man là không được. Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hắn bàn tay lớn một chảo, ba đầu thanh long bị hắn đánh ra, mỗi một đầu thanh long đều chừng 100 trượng lớn nhỏ, phát ra rung trời rồng ngâm, âm thanh triệt trời cao, thanh long múa, giống như chính thức thượng cổ chân long hàng lâm. Ba long giao thoa, hướng về Lăng Phi đánh giết tới. Cường đại thanh long nhận một quyết biến ảo mà thành thanh long, siêu việt vô thượng thánh thuật, lại để cho rất nhiều người giật mình. Nếu là bị cái kia thanh long bắt chúng, thế tất thịt nát xương tan. Thật cường đại chiến kỹ, ăn ta thiên man quyền. Lăng Phi hóa thân cự nhân, kim sắc hai đấm không ngừng múa, trong nháy mắt đánh ra hơn 1000 quyền. Cuối cùng, những này quyền ảnh hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một chỉ chống trời chi quyền. Cái này nắm đấm, bị đầm đặc dã man khí tức bao khỏa, như từ cổ chí kim trường tồn, tùy ý khẽ động, cũng không biết nổ nát bao nhiêu không gian, đánh hướng thanh long. Nga ô ô ô ô, thanh long khiếu thiên, ba đầu thanh long đem kim sắc nắm đấm bao quanh vây khốn, khủng bố hủy diệt tính năng lượng tràn ngập, muốn đem nắm đấm cho hủy diệt. Đồng thời, ngày đó man quyền càng thêm khủng bố, khôn cùng dã man khí tức, bản thân càng là không biết chịu tải cỡ nào năng lượng cường đại, muốn đem thanh long xé rách. Tô Nham, của ta man thuật vô địch khắp thiên hạ, ngươi không là đối thủ của ta. Lăng Phi gào thét, thanh thế trùng thiên. Còn có lợi hại hơn đấy sao? Tô Nham cười lạnh, đối phó ngươi, thiên man quyền đủ để. Lăng Phi lãnh ngạo, hắn vận chuyển ám lực chấn động, kim sắc nắm đấm ẩm ẩm nổ ra, đem ba đầu thanh long đều cho chấn vỡ, có thể tưởng tượng đến cỡ nào lực lượng cường đại. Cái này là thượng cổ man thuật, liền Tô Nham ngũ hành thú hóa quyết đều có thể đối kháng. Quyền bá thiên hạ, dã man vô địch. Tô Nham, một quyền này, muốn cho ngươi triệt để chết ở của ta thiên man quyền phía dưới. Lăng Phi triệt để cuồng làm lộ, hắn hai đấm tại trong hư không không ngừng vung vẩy, đánh ra một đạo lại một đạo quyền ảnh. Những này quyền ảnh không ngừng rửa sát vào, cuối cùng lần nữa hóa thành một chỉ kim sắc siêu cấp đại quyền. Một quyền này mang theo thật dài kim sắc cánh tay, cùng Lăng Phi thân thể tương liên. Ông trời, thượng cổ dã man chi thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ai có thể đủ ngăn cản một quyền này của hắn? Cực kỳ ngang tàng man rồi, lực lượng như vậy đủ để nát bấy hết thảy rồi, không người có thể chống cự. Rất nhiều người kinh hãi, bị cường đại thượng cổ man thuật chỗ nhiếp, có thực lực nhỏ yếu, thân hình đều tại đi theo run rẩy. Kỳ Lân Thánh Thổ quyết, cho ta thôn phệ hết thảy. Tô Nham toàn thân đều là ngập trời chiến ý, địch nhân càng là cường đại, hắn chiến ý lại càng là ngẩng cao, đắt đỏ. Hai tay của hắn không ngừng diễn biến, một phương cực lớn thánh thổ ấn theo thiên nhi đem, cái kia thánh thổ ấn phía trên, khắp nơi đều là huyền ảo kim sắc phù văn, rậm rạp chằng chịt, thượng diện có Kỳ Lân hư ảnh lắc lư, cái vị này đại ấn giống như sống lại. Thánh thổ ấn đại chấn, có nặng nề dị thú tiếng vang lên, thánh thổ ấn biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến thành một đầu cường đại kim sắc Kỳ Lân, toàn thân bị sinh hoạt phủ lên, uy vũ hùng tráng tới cực điểm. Đó là cái gì? Thánh thú Kỳ Lân ấy ư? Như thế nào cùng sống đồng dạng? Thật cường đại thánh thú khí tức. Cái này chẳng lẽ là thật thánh thú ấy ư? Hắn đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ông trời, quá cường đại, hoàn toàn đem thượng cổ man thuật mũi nhọn đè chế. Đây là muốn nghịch thiên ư? Kỳ Lân thánh thú xuất hiện, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh rồi. Bọn hắn cảm nhận được chính thức thánh thú khí tức. Cái kia bị Tô Nham đánh đi ra thánh thú, giống như chân thật tồn tại. Mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, cũng muốn bị ta một quyền đánh nát. Lăng Phi cuồng ngạo, cường hoành gấp 10 lần thiên man quyền lập tức lao ra, muốn đem Kỳ Lân trực tiếp nát bấy. Giống Kỳ Lân khiếu thiên, mở ra miệng lớn dính máu, giống như một cái hắc động thật lớn, lại muốn đem kim sắc thiên man quyền cho nuốt mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không đều bị kim sắc khí lãng cho tràn ngập. Kỳ Lân thánh thổ quyết hoàn toàn lột xác về sau, đã là Tô Nham ẩn giấu chiến kỹ. Cát, uy mãnh vô song thiên man quyền, vậy mà trực tiếp bị kim sắc Kỳ Lân một ngụm cắn, lại cũng khó có thể đi phía trước di động mảy may. Rất nhiều người đều chứng kiến, cái kia Kỳ Lân kim sắc răng nanh sắc bén vô cùng, có thể đoạn thế gian hết thảy. Thiên man quyền cùng Kỳ Lân đang nhìn nhau, sắc bén hàm răng không ngừng xâm nhập thiên man quyền bên trong. Chứng kiến như vậy tràng cảnh, rất nhiều người đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Cường đại thượng cổ man thuật chống lại không biết tên cường đại chiến kỹ, không ai có thể suy đoán ai mạnh ai yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Trảm Lăng Phi, hạ ầm ầm, rung trời động địa nổ mạnh. Toàn bộ thiên địa đều tại lắc lư, phía dưới dãy núi đã bị chiến đấu dư ba trùng kích, toàn bộ hóa thành bột mịn, loạn thạch tung bay, khói đen cuồn cuộn. Ở đằng kia cao cao vòm trời phía trên, cực lớn kim sắc nắm đấm bắn ra ra khó có thể tưởng tượng dã man chi lực, cùng một đầu thánh thú tại lẫn nhau đối nghịch. Ken két không ngừng bên tai, Kỳ Lân cái kia kim sắc sắc bén hàm răng, cắn đứt hết thảy. Không ngừng xâm nhập đến kim sắc nắm đấm bên trong. Thượng cổ man thuật mạnh mẽ như thế, bất quá cũng phá cho ta. Tô Nham hét lớn, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp chui vào thánh thú Kỳ Lân trong cơ thể. Thượng cổ man thuật tuyệt thế vô song, lại có thể cùng chính mình cường đại Kỳ Lân thánh thổ quyết đối kháng mà bất phân thắng bại. Bất quá Tô Nham Kỳ Lân thánh thổ quyết cũng không có phát huy ra nhất uy thế cường đại đi ra. Giờ phút này, Tô Nham cùng Kỳ Lân hợp nhất, Kỳ Lân uy thế lập tức tăng vọt, kim sắc răng nanh vô kiên bất tồi, oanh thoáng một phát đem ngày đó man quyền cho nứt vỡ. Sau đó, Kỳ Lân phát ra tiếng gầm, lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem còn sót lại kim sắc năng lượng cho nuốt sống. Tô Nham khống chế được Kỳ Lân thế đi không giảm, tại bên trên bầu trời lưu lại một đạo kim sắc đường vòng cung. Thoáng qua liền đi tới Lăng Phi trước người, cái kia Lăng Phi trên mặt kinh hãi, thật không ngờ đối phương như thế sinh mãnh liệt. Trước khi thiên man quyền bị phá, hắn đã bị trọng thương, không ngờ muốn Tô Nham lần nữa công kích mà đến, rơi vào đường cùng, chỉ có vận chuyển cường đại man lực đến chống cự.